Chương 545, Chỉ Chỉ Ổ Sổ. Cạ cụ rủ khoái tốc chạy trốn lấy, trong rừng cây đang chạy như bay, tiếng gió gào thét bên thai bên cạnh ù ù mà qua. Hắn không dám quay đầu, như thế sẽ ảnh hưởng chạy trốn tốc độ, cánh tay trái ở vào cha y xuống máu tươi, hắn cu nở dê không rảnh xử lý. Tại tốc độ cao trong chạy trốn, loại này thương thế sẽ tiến thêm một bước bị xé nứt, cũng may chỉ là tổn thương cánh tay, chỗ cổ tay động mạch chủ coi như bình thường. Ngoại trừ đau đớn cùng tê liệt bên ngoài ngược lại cũng sẽ không có còn lại vấn đề quá lớn. Nếu như lưu lại vết máu không coi là hắn là lang chi quốc nhẫn giả, cái kia là một cái ở vào bốn cái quốc gia đang bao vây tiểu quốc, địa lý vị trí đặc thù lục địa, địa hình phức tạp. Có lẽ là bởi vì những này nguyên nhân đặc biệt, dài đến ngàn năm chiến loạn đối nơi đó ảnh hưởng cũng không lớn, hoặc là nói không bằng ngũ đại quốc loại này quốc thổ diện tích rộng lớn địa phương lớn. Cũng là bởi vì như thế, Lang Chi quốc tại mấy chục năm trước liền được thống nhất, dù sao cái kia tiểu địa phương bản thân cũng không có mấy nhà ra dáng thế lực. Cả cụ dù liền là đến từ nơi đó, hơn nữa là lang ẩn thôn tuổi trẻ một đời người mạnh nhất, năm nay cũng bất quá mười mấy tuổi, liền đã đạt tới thượng nhận thực lực. Hắn là tại 4 năm trước thời điểm được phái tới Hỏa Chi quốc, cùng hắn cùng nhau tới còn 25 có lang ẩn thôn còn lại mấy tên đồng bạn. Có lẽ là thống nhất sớm quan hệ. Lang ẩn thôn nhẫn giả thực lực phổ biến không kém, nếu như không tính ngũ đại quốc đại tộc, tại đông đảo tiểu quốc bên trong cũng coi như ra loại bạc tụy. Bọn hắn đến mục đích rất đơn giản, là vì truy tra thôn làng tối cao cấm thuật Chỉ Chỉ Ổ Sổ hạ lạc. Chỉ Chỉ Ổ Sổ là vật gì? Cái này muốn từ lang ẩn thôn thống nhất nói đến. Vài thập niên trước thời điểm, Cô Nộ Hạ thành lập xa xa khó vời, thế giới khắp nơi đánh tối bụi, lang chi quốc lại bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân sớm đạt được thống nhất, cũng len lén thành lập lang ẩn thôn. Lúc ấy thôn làng người lãnh đạo thế nhưng là thỏa thuê mãn nguyện, cho rằng cơ hội cư cờ tô tờ đã đến gần, muốn thừa dịp chiến loạn lúc làm những gì, vì thôn làng tráng đại mưu lợi. Kết quả là bi thương, bọn hắn cái thứ nhất đối thủ không có chọn lựa UNG, lựa chọn ngay lúc đó Uchiha, dù sao lang chi quốc vị trí tới gần Hỏa Chi quốc, chỉ cần Nam Hạ, liền là Hỏa Chi quốc Bắc Bộ, cũng liền cùng Uchiha lãnh địa giáp giới. Xảy ra chuyện gì không cần nhiều lời, bị đánh mũi thanh kiểm xưng lang ẩn thôn các nỉ dạ đàng hoàng lui trở về, cũng đàng hoàng phát triển, âm thầm tích xúc lực lượng. Bất quá một lần kia chiến đấu, cũng làm cho Uchiha thành công chú ý tới cái này cái quốc gia, bởi vậy, ở phía sau đến Uchiha nhà ghi chép bên trong, có thật nhiều liên quan tới lang chi quốc tình báo. Tại tích xúc lực lượng thời điểm, lang ẩn thôn các nỉ dạ trong lúc vô tình nghiên cứu ra một loại cấm thuật, cũng chính là trước đó nói tới Chỉ Chỉ Ổ Sổ loại này đồ vật, là một loại nhân thể cấm thuật, lần đầu phát triển nghiên cứu thành công thời điểm, liền ngay cả lang ẩn thôn cao tầng đều kinh hãi. Loại này cấm thuật, có thể cải tạo tự thân, đem tự thân mạch máu tiến hành cường hóa cũng tùy ý khống chế, tiến tới cướp đoạt người khác kinh mạch cùng trái tim, nhiều nhất có thể chứa được 5 cái, là một loại cực kỳ tàn nhẫn cùng máu tanh nhẫn thuật. Nhưng cùng cái này nhẫn thuật hiệu quả so sánh, lại nhiều tàn nhẫn cùng huyết tinh tựa hồ cũng có thể tiếp nhận, bởi vì trên lý luận, chỉ cần ngươi không ngừng cướp đoạt tươi mới trái tim, cùng dùng trả cờ dạ hoạt hóa mình kinh mạch, liền có thể vĩnh viễn sống sót. Lang ẩn thôn thật sâu biết cái này, nhận thuật uy lực cũng cho rằng chiêu này là thôn làng át chủ bài, liền len lén che giấu, nghiêm cấm tiết lộ. Chỉ bất quá khi đó bọn hắn nghiên cứu thời điểm vẫn có chút dấu vết để lại tiết lộ, bị giám thị ủ chỉ hạ phát giác. Ngay lúc đó Uchiha đang cùng sẻn rủ chinh chiến, cũng không để ý, chỉ là tiện tay ghi chép lang ẩn thôn nghiên cứu loại này nhẫn thuật, về phần kỳ dụng chỗ cùng hiệu quả, mặc dù QNZ có đề cập, lại đại đa số xem như truyền thuyết, cũng không tin. Nhưng mà, ước chừng 4 năm trước thời điểm, cái này cấm thuật bị trộm, đồng thời bị trộm lặng yên không một tiếng động. Lúc ấy lang ẩn thôn cao tầng liền hoảng hồn, vội vàng triệu tập trong thôn tinh nhuệ hạ đạt mệnh lệnh, nhất định phải đem cấm thuật mang về. Cả cụ rủ liền là dưới loại tình huống này được phái tới Hỏa Chi quốc, dựa vào thôn làng đặc hữu nhân thuật, hắn có thế trong mơ hồ đem ta chỉ chỉ ổ sổ vị trí. Chỉ đáng tiếc mối liên hệ này cực kỳ yếu ớt, thỉnh thoảng gián đoạn, lại thêm những năm này chỉ chỉ ổ sổ QNZ thường thường ở vào di động bên trong, cho tới bây giờ, hắn cũng không thể tìm về cái này thôn làng cấm thuật. Ngay tại hôm qua, hắn lần nữa cảm giác được chỉ chỉ ổ sổ tồn tại, chính tại muốn đi tìm thời điểm, lại bị mấy cái thân thể xuyên hắc y thần bí nhẫn giả để mắt tới. Đối phương một thân hắc y, toàn trên thân hạ chỉ lộ ra một ánh mắt, hết lần này tới lần khác thực lực cực mạnh, không nói một lời liền động thủ. Cả cụ dù tại cùng đối phương chiến đấu bị thương hậu quả đoạn chạy trốn, hiện tại chính tại bị đuổi giết. Những người này đến cùng là ai? Vì sao lại vô duyên vô cớ truy sát ta? Chẳng lẽ chỉ chỉ ổ số là bị bọn hắn đánh cắp trong chạy trốn? Cả cụ dù trong lòng không khỏi nghĩ đến. Phong độn, phong thiết chi thuật chính tại đang nhanh chóng trong chạy trốn. Trước nhất phương trận trả cờ giả khuấy động, số đạo phong nhận cách không mà đến. Trên không trung chia 5 cái sừng đem hắn bao phủ. Một cái toàn thân hắc y hệ nhẫn giả xuất hiện, từ chính diện hướng hắn vọt tới. Hôn đàn, bọn hắn còn có người A cả cụ rủ trong lòng căng thẳng, ánh mắt ngưng trọng, hai tay trong nháy mắt kết ấn. Thủy độn, nước dòng nước xiết chi thuật bốn phía nổi lên mông lung thủy khí, trong nháy mắt hóa thành số đạo 780 dòng nước xiết nên tiếp phong nhận, thủy phong tương giao, trên không trung buộc phát ra nhất đại tấm ảnh màn nước. Cả cụ rủ hiện tại chỉ là lang ẩn thôn thượng nhẫn. Chưa thu hoạch được chỉ ổ sổ cướp đoạt còn lại tính chất trái tim, bởi vậy hắn vẫn là lúc đầu thuộc tính. Lang chi quốc nhiều nu y cùng nước, hắn thuộc tính QNZ tự nhiên là lang ẩn thôn thông thường thuộc tính, nước cùng thổ. Tại màn nước bạo phát một ngáy mắt, hai tay của hắn kết ấn lần nữa biến hóa, thủy độn, vụ ẩn chi thuật hơi nước nhất thời tràn ngập, toàn bộ trong rừng rậm nổi lên nồng đậm đến cực điểm hơi nước, một mảnh trắng xóa, sâu tay không thấy. Hắn thực lực còn chỉ là thượng nhẫn. Không có cách nào tại chiến đấu bên trong trực tiếp triệu hồi ra mảng lớn hồ nước, tại hỏa chi quốc loại này khô giáo trong rừng rậm, chỉ có thể trước dùng thủy độn tuân ra màn nước mới có thể thi triển vụ ẩn chi thuật. Tại đại vụ xuất hiện trong nháy mắt, thân hình của hắn đột nhiên xoay tròn, cả cá nhân khoái tốc hướng dưới mặt đất rơi xuống, hắn rõ ràng biết đối phương thực lực, QNZ minh bạch đơn dựa vào chính mình một người vô pháp địch nổi, có thế mượn nhờ vụ ẩn chi thuật chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ lão miêu trên bê đúc cờ, vô ý bị lao thử cắn, hiện tại muốn đi bệnh viện nhìn xem, bây giờ không biết còn có hay không đổi mới, mọi người lý giải dưới, năm nay thật sự là ngày chó.